Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1797, Ma Thủy không biết giải quyết thế nào. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1797, Ma Thủy không biết giải quyết thế nào. 1. Huống chi Lâm Minh kia chưa hẳn sống qua được trăm năm. Hắn không biết lượng sức đưa ra ước hẹn trăm năm với Tạo Hóa Thánh Tử. Đến lúc đó cho dù hắn khống chết, sợ rằng cũng bị đánh không gượng dậy nổi. Hắn còn muốn nằm gai nếm mật đi báo thù sao? Thánh tộc sẽ cho hắn cơ hội này sao? Hết hy vọng a. Đợi đến lúc tương lai ngươi trở thành thiên tôn, thậm chí trở thành chân thần, thời điểm đó thiên hạ mặc ngươi khống chế, ngươi sẽ hiểu được chuyện hôm nay quá ngu xuẩn. Yêu đế nói như vậy cũng rời đi. Rất nhanh có thị nữ đẩy cửa vào đưa tiểu ma tiên đi. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, tiểu ma tiên đi vào gian phòng cực kỳ xa hoa. Thảm nơi đây làm từ lông thiên nga khổng tước mà thành. Trong phòng có đàn hương do thiên tài địa bảo chế thành. Cho nên ăn cơm, rửa mặt, tắm rửa toàn bộ do thị nữ hầu hạ. Nhưng mà chỉ có một điểm, tiểu ma tiên đi vào phòng thì không thể đi ra. Nàng bị giam lỏng, chờ thọ yến yêu đế 10 ngày sau. Ở trước mặt Lâm Minh đáp ứng quan hệ thông gia với Tạo Hóa Thánh Tử. Mà thống khổ nhất là, tiểu ma tiên căn bản không thể nói nguyên do cho Lâm Minh nghe. Thậm chí ngay cả chuyện mình mang thai Lâm Minh cũng không biết. Mà sau thọ yến, dù hài tử Giáng sinh cũng không có chút quan hệ nào tới Lâm Minh. Hắn thậm chí còn không biết mình có con. Ta phải, trước thọ yến nói chuyện này cho Lâm Minh biết. 3 ngày sau, bên ngoài hắc tháp to lớn, trong ngân sắc chiến hạm to lớn, Tạo Hóa Thánh Tử xếp trên giường đá, hắn đang điều tức. Trong lúc này một tia hỏa quang hiện ra trước mặt Tạo Hóa Thánh Tử. Đây là hào quang của truyền âm phù, một đạo thần niệm xâm nhập vào tinh thần chi hải của Tạo Hóa Thánh Tử. Biết được nội dung trong thần niệm, khóe miệng Tạo Hóa Thánh Tử cười vui vẻ. Thánh Tử điện hạ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Bên cạnh Tạo Hóa Thánh Tử, một nữ tử mặc y phục rực rỡ cười hì hì. Con mắt Tạo Hóa Thánh Tử nheo lại, truyền âm phù hóa thành cho tàn. Chậm rãi nói ra, yêu đế truyền đến tin tức, tiểu ma tiên đã đồng ý gả cho ta. Chỉ cần trên yến hội ta đưa ra quan hệ thông gia, nàng sẽ đáp ứng. Ha ha ha, chúc mừng Thánh Tử điện hạ. Nữ tử y phục rực rỡ cười nói, ta đã sớm nói. Thánh Tử điện hạ là nhân trung chi long, tại thánh tộc có không biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ xếp hàng chờ thánh tử sủng hạnh. Tiểu ma tiên kia làm sao cự tuyệt thánh tử chứ? Thánh Tử điện hạ chịu song tu với nàng, lấy nguyên âm của nàng chính là phúc phận của nàng ta. Nữ tử y phục rực rỡ lúc này bĩu môi, nàng thực cho rằng tiểu ma tiên có thể ôm đùi thánh tử là chiếm đại tiện nghi. Bởi vì đợi đến lúc đại kiếp nạn qua đi, thánh tộc muốn chiếm lĩnh thần vực, quân lâm thiên hạ, mà Tạo Hóa Thánh Tử cũng được bổ nhiệm thành Tạo Hóa Thánh Hoàng mới. Đến lúc đó tiểu ma tiên sẽ là sủng phi của Thánh Hoàng. Đương nhiên là được thơm lây. Hừ, lợi ích kết hợp mà thôi. Ma Thủy Thiên Tôn cùng yêu đế vẫn chờ phương pháp đột phá chân thần của ta. Nhưng mà phương pháp kia cho dù cho bọn họ có thể đột phá chân thần xác suất cũng không đến 1. Hơn nữa đó là chuyện của ngàn vạn năm sau. Tạo Hóa Thánh Tử nói đến đây vươn người đứng dậy. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn qua hắc tháp ngoài cửa của yêu tộc, khóe miệng mang theo ý cười nồng đậm. Thời điểm này nữ tử y phục rực rỡ vươn tay sau lưng Tạo Hóa Thánh Tử, ôm eo Tạo Hóa Thánh Tử, làm nũng nói ra, đều nói thể chất của tiểu ma nữ kia thích hợp song tu, có thể lấy nguyên âm của nàng càng là đại bổ. Thánh Tử điện hạ có mới không nên quên cũ a. Nữ tử y phục rực rỡ nói xong, một tay lại vuốt ve thân thể Tạo Hóa Thánh Tử, giống như linh xà quấn quanh. Ha ha, Tạo Hóa Thánh Tử lật tay ôm nữ tử y phục rực rỡ vào lòng, cười to nói, như thế nào lại quên cũ, ngươi thật tâm đi theo ta. Cơ tiên nhi kia thì chưa hẳn, nếu nàng thức thời, nguyện ý an an ổn ổn đi theo ta, ta sẽ cho nàng một phần. Tạo Hóa Thánh Tử nói xong ôm lấy nữ tử y phục rực rỡ, trực tiếp kéo nàng lên mặt ghế xa hoa. Nữ tử y phục rực rỡ kinh hô một tiếng. Mà thời điểm này tạo hóa thánh tử cũng nhào tới. Trong lúc nhất thời tiếng thở gấp không ngừng. Trong cảnh tượng dâm mỹ này, hắc tháp của yêu tộc bên của sổ mạn tàu. Nó sừng sững đứng giữa thiên địa, giống như một đầu viễn cổ cự long. Ánh trăng màu xám lạnh lẽo bao phủ hắc tháp. Trên đỉnh hắc tháp, trên sân thượng cao 10 vạn trượng, một nam tử áo đen đứng ở đó, yên lặng nhìn chăm chú vào ngân sắc chiến hạm của tạo hóa thánh tử ngoài trăm dặm. Dung mạo nam tử áo đen này kiên quyết, trên mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt của hắn sáng như bảo thạch, tỏa ra hào quang thâm thúy. Nam tử này đúng là Ma Thủy Thiên Tôn. Hắn đứng ở đây 3 ngày 3 đêm, chưa từng di động nửa phần, giống như một khối thạch điêu. Ai? Một tiếng thở dài sâu kín. Sau lưng Ma Thủy Thiên Tôn có một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ chậm rãi đi đến đỉnh hắc tháp của yêu tộc. Người này chính là yêu đế đứng đầu yêu tộc. Ma Thủy, nếu như tiên nhi không đáp ứng, ngươi thật giết hài tử của nàng sao? Thân thể Ma Thủy Thiên Tôn hơi run run một chút. Hắn từ từ quay đầu lại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên cao. Hắn cười thảm một tiếng nói ra. Chuyện ngươi hỏi điều kiện tiên quyết phải là giấu giếm qua chuyện tiên nhi mang thai mới được. Ma Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Cho dù hắn căm thù Lâm Minh lấy đi trinh tiết cháu gái của mình đến tận xương tủy, hận không thể bầm thay Lâm Minh thành vạn đoạn. Nhưng bất kể nói thế nào, hài tử trong bụng tiểu ma tiên mang huyết mạch yêu ma nhất tộc. Hơn nữa, lúc trước hắn dò xét năng lượng của hài tử này liền phát hiện nó không tầm thường. Đứa nhỏ này đồng thời có huyết mạch chân long chân phượng. Càng có được năng lượng hắn không cách nào lý giải được. Lực lượng này mặc dù không biết nơi phát ra, nhưng lại cho Ma Thủy Thiên Tôn cảm giác tim đập nhanh khó hiểu. Hơn nữa đứa nhỏ này chưa thai nghén ra phôi thai cũng đã bắt đầu cắn nuốt thiên địa nguyên khí và pháp tắc. Loại thiên phú này thật sự đáng sợ. Nếu như thánh tộc phát hiện đứa nhỏ này tồn tại, tuyệt đối không cho nó giáng sinh trên đời này. Nhất định sẽ hủy nó. Yêu đế nói, người phong bế năng lượng trong đan điền tiên nhi, vốn chính là từ hấp thiên ma công. Có thể cắn nuốt sạch tất cả nguyên khí, kể cả thuần dương chi khí và thai khí trong người tiểu ma tiên. Chỉ cần trên yến hội này, tiên nhi không lộ ra sơ hở gì, không có khiến cho thánh tộc sinh lòng nghi ngờ, ngược lại có thể giấu giếm qua. Ma Thủy Thiên Tôn đánh vào khóa năng lượng vào bụng tiểu ma tiên. Tuy là uy hiếp tiểu ma tiên, nhưng cũng đang bảo vệ nàng. Mong là giấu giếm qua được, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ma Thủy Thiên Tôn trịnh trọng nói ra. Cách chương.